Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274 phao măng. Măng một năm bốn mùa đều có. Nhưng cũng chỉ có măng mùa xuân. Măng mùa đông hương vị tốt nhất. Vào đông lục tảo nhưng thật ra đào quá một hai lần. Sau lại thời tiết càng ngày càng lạnh. Nàng cũng lười đến đi trên nền tuyết tìm kiếm măng mùa đông tung tích. Hiện giờ lập xuân qua đi. Thời tiết ấm áp. Trong rừng trúc măng chui từ dưới đất lên mà ra. Thấy quang mãnh trướng. Trong rừng trúc có không ít bất đồng chủng loại cây trúc. Tỉ như hoàng trúc, tre bương, nam trúc chờ. Này đó măng hương vị đều không tồi. Hơn nữa làm lên cũng đơn giản. Nhưng huân nhưng tố. Hương vị thanh đạm tươi mới. Ăn ngon cực kỳ, hơn nữa măng mùa xuân có, lợi chín khiếu, thông huyết mạch, tiêu đàm tiên, tiêu thực chướng, công hiệu, ăn măng có tư âm, ích huyết, tiêu đàm, tiêu thực, lợi liền, minh mục chờ công hiệu, cho nên ăn nhiều măng có chỗ lợi, cho nên sáng sớm hôm sau, Lục Tảo liền mang theo Nam Nha đi trong rừng trúc đào măng. Phía trước vẫn luôn vội vàng trong đất việc. Lục Tảo cũng không có nhàn rỗi. Dục xong rồi mầm cố ý cho chính mình phóng cái giả tới đào một ít măng mùa xuân. Kỳ thật hai tháng tới đào măng đã có chút chậm. Đại đa số đều đã trưởng cao. Dư lại một ít cũng là người trong thôn đào dư lại dưa vẹo táo nứt. Nhìn phẩm tướng không tốt lắm. Bất quá thôn nam bên này rừng trúc đào ít người. Cho nên dư lại rất nhiều. Cho nên Lục Tảo còn có thể đào thượng một ít. Đại tỷ. Nơi này có một cái. Đại tỷ, cái này thật lớn. Nam Nha ở trong rừng trúc xuyên qua. Chỉ vào trong rừng măng không ngừng nhắc nhở chạm đất sớm. Lập tức liền tới đây. Lục Tảo đem đào ra măng để vào sọt. Sau đó lại khiêng cái cuốc hướng Nam Nha phương hướng đi đến. Nam Nha chỉ vào một cái mạc ước mọc ra một mét cao măng. Lời nói tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Đại tỷ. Cái này măng lớn lên hảo cao. Chúng ta khẳng định muốn ăn được nhiều ngày mới có thể ăn xong. Lục Tảo nhìn Nam Nha chỉ măng. Cái này không thể ăn. Vì cái gì? Nam Nha nhìn lại cao lại đại măng có chút đau lòng. Đây chính là có thể ăn. Lục Tảo nói. Này đó đã trưởng lão rồi. Không dễ dàng nhai động. Nếu là trong thôn dân. Khả năng sẽ đem này đó bắt đầu trưởng lão măng cùng nhau đào trở về. Phơi khô làm thành măng khô. Chờ tới rồi không đồ ăn không lương khi Nguyệt lấy ra tới ăn. Nhưng Lục Tảo cảm thấy chính mình trong nhà hẳn là sẽ không đến loại tình trạng này. Cho nên cũng chỉ đào mới vừa toát ra thổ mấy ngày cái loại này tiểu măng. Ở thôn Nam trong rừng trúc chuyển động hai vòng. Đào chậm rãi một sọt cây trúc. Lục Tảo nhìn đã đủ rồi. Liền mang theo Nam Nha về nhà. Nam Nha chỉ vào trên mặt đất măng hỏi Lục Tảo. Đại tỷ, còn có còn nhiều. Vì cái gì không đào? Chúng ta đã đào rất nhiều. Này đó măng cũng đủ chúng ta ăn thật lâu. Lục Tảo đốn. Này đó đều lưu trữ. Khiến cho chúng nó chậm rãi lớn lên đi. Nam Nha có chút lo lắng về sau ăn không được. Trưởng thành liền không thể ăn. Lục Tảo nói. Cây trúc trưởng thành chúng ta mới có thể bổ tới cho ngươi biên giỏ tre. Lộc Sơn thôn dân đối cây trúc nhu cầu lượng vẫn là rất lớn. Trong nhà dùng cái sọt, rổ, cái ki, sọt, đòn gánh, trúc bá, đấu lạp từ. Này đó đều là yêu cầu chém cây trúc tới làm. Nhưng là nếu mỗi năm các thôn dân chỉ biết chém cây trúc đào măng. Không lưu một ít măng trưởng thành đại cây trúc. Kia sớm hay muộn có một ngày cây trúc cũng sẽ chém xong. Nam Nha nghĩ đến chính mình giỏ tre. Gật gật đầu. Kia chờ nó trưởng thành liền cho ta biên giỏ tre. Lục Tảo lên tiếng hảo. Xuân phong thổi quét. Thổi đến trong rừng trúc diệp sàn sạt xa vang. Lục Tảo cõng măng ra rừng trúc. Cầm đao ở ven đường thượng đem măng bên ngoài xác lột. Tính toán thu thập đến sạch sẽ mới về nhà đi. Lập xuân lúc sau măng. Măng thể dài rộng, trắng tinh như ngọc, thịt chất tươi mới, mỹ vị ngon miệng, Lục Tảo thực thích lấy tiên măng tới xào rau. Bất quá nhiều như vậy một lần nhưng ăn không hết, phóng dễ dàng phóng hỏng rồi. cho nên nàng cũng tính toán lấy một bộ phận tới làm măng khô, một bộ phận lấy tới phao. Làm măng khô là yêu cầu đem măng mùa xuân rửa sạch sẽ, sau đó thêm thủy nấu phí, để vào tiên măng, nấu thượng nửa canh giờ, sau đó vớt ra để vào nước lạnh bên trong phao một đêm. Chờ măng hoàn toàn lạnh thấu lúc sau lấy ra tới cắt thành thon dài măng điều. Mở ra tự nhiên phơi nắng làm là được. Phơi khô lúc sau thích đáng bảo tồn. Chú ý không cần bị ẩm. Mặc ước nhưng đặt một năm. Lâu, trừ bỏ làm măng khô ở ngoài. Lục Tảo còn muốn phao măng. Kỳ thật liền cùng phao dưa chua là giống nhau cách làm. Trực tiếp đem rửa sạch sẽ lúc sau để ráo thủy phân măng để vào dưa chua cái bình. Chờ phao thượng một đoạn thời gian liền có thể chảo ra tới xào rau ăn. Lục Tảo phao măng cũng không phải vì ngày mùa hè hạ cháo ăn, mà là tưởng lấy tới nấu ăn, hoặc là lấy tới hầm lão vịt canh. Canh bên trong phóng thượng một ít củ cải chua hoặc là toan măng. Hương vị quả thực, Lục Tảo ngẫm lại đều nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng nghĩ tiếp theo vào thành họp chợ thời điểm, nhất định phải mua chỉ vịt trở về hầm canh uống. Xử lý xong rồi măng mùa xuân lúc sau, Lục Tảo lại đi đất hoang bên kia đem phía trước rút ra cỏ dại toàn bộ cắt nát ném vào hố phân. Sau đó gánh nước đảo đi vào, đắp lên cái nắp bắt đầu ốc phí. Chờ đem hơn 30 cái hố phân đều trang thượng cỏ dại cùng nước trong lúc sau đã là 2 tháng hạ tuần. Khi đó Diệp gia người cũng đem đất hoang toàn bộ khai khẩn hoàn thành. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 200 điểm. Tuy rằng biết Diệp gia người nhất định sẽ giúp chính mình ở kỳ hạn nội hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nghe được hệ thống những lời này thời điểm, Lục Tảo vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục gia nha đầu, mà đều khai khẩn hảo. Mỗi khối địa chi gian mương máng chúng ta cũng giúp ngươi lý hảo. Không cần lo lắng không ra thủy. Sẽ lạn căn. Cảm ơn Diệp đại thúc. Lục Tảo triều Diệp gia người cảm ơn. Mấy ngày nay vất vả các vị thúc thúc thầm thầm. Còn có vài vị Diệp gia ca ca. Diệp gia đời thứ ba mấy cái 16-17 tuổi nghe càng thêm xinh đẹp. Lục Tảo kêu chính mình ca ca. Lỗ tai không tự chủ được phiếm hồng. Diệp đại thúc các ngươi về đến nhà tới. Ta cho các ngươi tính một chút lúc này đây tiền công. Lục Tảo tiếp đón đại gia tiến trong viện ngồi. Sau đó cầm chính mình nhớ kỹ Diệp gia thủ công ngày cùng nhân số vở. Bắt đầu tính lúc này đây tiền công. Tổng cộng làm một tháng 20 ngày. Diệp tam thúc cùng thím các ngươi 10 người là làm tràn đầy 50 thiên. Nhưng vài vị Diệp gia ca ca chỉ làm 30 ngày. Ta liền ấn cái này nhật tử cho đại gia tính tiền. Lục Tảo nói nhìn về phía Diệp gia người. Cuộc sống này chính là đối. Diệp tam thúc cùng mặt khác các huynh đệ đúng rồi đối nhật tử. Sau đó nói là đúng. Một người một ngày là 10 văn tiền. Kia Diệp tam thúc các ngươi 10 văn thêm lên còn lại là 5 lượng bạc. Diệp mộc ca 6 cá nhân còn lại là 128 đồng bạc. Lục Tảo dưới đáy lòng yên lặng tính tính. Tổng cộng là 6 lượng 8 đồng bạc. Diệp gia người vừa nghe toàn bộ đều kinh ngạc. Nhiều như vậy. Các ngươi tổng cộng làm 50 thiên. Mỗi ngày 10 văn. Thêm lên là nhiều như vậy. Lục Tảo cười đếm 6 lượng 8 đồng bạc cấp Diệp gia người. Diệp tam thúc các ngươi số một số. Diệp tam thúc bọn họ cũng chưa quá sẽ nhiều như vậy bạc. Cho rằng nhiều lắm mấy trăm văn. Hiện nay tiếp nhận nhiều như vậy tiền bạc. Tức khắc cảm thấy tay run. Nhìn ngươi này tiền đồ. Diệp tam thẩm một phen đoạt lấy bạc. Sau đó cùng mấy cái tàu tử đệ muội nhóm cùng nhau đếm đếm. Lục nha đầu, đối đối, này vẫn là chúng ta lần đầu tiên thấy nhiều như vậy bạc đâu. Diệp đại thẩm tử là người thành thật, nhìn nhiều như vậy có chút chột dạ. Này có thể so đương ra bọn họ đi huyện thành thủ công kiếm được nhiều. Chính là, này cũng quá nhiều, Lục Tảo cười nói, đây đều là thẩm thẩm các ngươi nên đến. Chúng ta đây liền không khách khí. Diệp tam thẩm cùng Lục Tảo đánh nhiều lần công đạo. Cũng biết nói chút bên khả năng nháo đến hai nhà xa lạ. Còn không bằng rõ rõ ràng ràng nhận lấy. Rốt cuộc đây cũng là các nàng cực cực khổ khổ làm gần 2 tháng kiếm được. Diệp tam thẩm dừng một chút. Lại nói, Lục Nha Đầu, về sau nếu là còn muốn người làm việc lại tìm chúng ta tuyệt đối cho ngươi hảo hảo làm, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Lục Tảo đương nhiên biết Diệp gia người sẽ không lười biếng. Hơn nữa có đôi khi còn sẽ làm trong nhà 10 tuổi dưới tiểu hài tử lại đây Bạch hỗ trợ. Nếu không phải nàng ngăn cản vài lần, Diệp Tam Thẩm khả năng còn sẽ vẫn luôn kêu Diệp Lê các nàng qua đi hỗ trợ làm việc. Lục Tảo nói, đây là khẳng định, lúc sau thu mạch này đó lo liệu không hết quá nhiều việc ta còn phải tìm thím các ngươi hỗ trợ. Diệp Tam Thẩm gật đầu nói tốt, thu mạch này đó việc so khai hoang dễ dàng. Nếu không mấy ngày liền làm tốt, Lục Tảo minh bạch Diệp Tam Thẩm ý tứ. Nàng là tưởng nói đến thời điểm chính mình không cần phó nhiều như vậy tiền công. Diệp Tam Thẩm cũng là sợ chính mình đau lòng tiền, về sau liền không muốn làm các nàng hỗ trợ. Vậy như vậy định rồi. Đến lúc đó trong nhà còn có việc ta còn sẽ thỉnh Diệp Tam Thẩm các ngươi lại đây hỗ trợ. Diệp Tam Thẩm nói, hảo, chúng ta ở nhà chờ tin tức của ngươi. Diệp gia người cũng biết Lục Đại Phú bọn họ hiện tại đi huyện thành làm môn sinh ý. Trong nhà trừ không ra người lại đây giúp Lục Tảo làm việc, cho nên liền tiện nghi bọn họ Diệp gia người. Lòng mang cảm ơn, cho nên liền cũng càng thêm ra sức làm việc. Lục Tảo biết Diệp gia xác thật là tưởng từ nàng nơi này kiếm tiền dưỡng gia, cũng biết Diệp gia thật thành cùng cần lao, cho nên nàng cũng nguyện ý vẫn luôn thỉnh Diệp gia người. Dù sao theo như nhu cầu, cho nhau hỗ trợ sao? LEOSING. Quảng cáo, cách chương.